Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762. Chương 762. Thiên thần cung đời thứ ba cung chủ. Tần Phong lưu ý đến một cái phi thường không được đồ vật. Toàn bộ dung nham chi trong đất tất cả chỉnh thể bên trên đúng là thế giới đại đạo lĩnh vực một loại biểu hiện. Một loại chứa đựng thiên địa vạn vật, chứa đựng vạn thiên chủng tộc biểu hiện. Tần Phong tu luyện thế giới đại đạo, lấy thế giới đại đạo lĩnh vực làm trung tâm hòa vào còn lại đại đạo chi lực. Do đó đi tới do hư chuyển thực, sáng tạo chân thực thế giới đường. Nhưng, hắn cho tới bây giờ cũng chỉ là nắm giữ trên trăm loại đại đạo chi lực. Chính thức đạt đến đại đạo lĩnh vực cũng chính là hơn 60 loại thôi. Có thể ở cái này dung nham chi ẩn chứa đại đạo chi lực vượt qua 1000 loại. Mà đại đa số cũng đạt đến đại đạo lĩnh vực tầng thứ. Thậm chí, có một phần đạt đến bản nguyên tầng thứ. Quá mức thần kỳ, quá mức thần bí, chẳng trách Tần Phong trong lúc nhất thời đều không có nhận ra được. Bởi vì, đối phương chỗ bố trí đưa dưới thế giới đại đạo lĩnh vực cùng so với hắn bản thân quản lý cao hơn tốt nhất mấy cái tầng thứ, nếu không phải đối phương lấy dễ hiểu hình thức biểu hiện ra ngoài, e sợ Tần Phong đến bây giờ vẫn chưa thể đủ lĩnh ngộ vận chuyển thế giới đại đạo lực lượng, hay là có thể tìm được xuất khẩu. Tần Phong trong lòng hơi động, lập tức vận chuyển thế giới đại đạo lực lượng. Nhưng mà, phí công vô dụng, ta nghĩ sai. Tần Phong trên mặt hiện ra một vệt hoang mang vẻ. Cẩn thận lưu ý lấy tứ phương tình huống. Không đúng, không phải là ta nghĩ sai, mà là làm sai. Tần Phong tâm niệm nhất động, thế giới đại đạo lĩnh vực xuất hiện. Lại đến, mỗi loại đại đạo lĩnh vực dung nhập vào thế giới đại đạo trong lĩnh vực. Tần Phong mỗi hòa vào một loại đại đạo lĩnh vực, vách đá là hơn một phần run rẩy. Làm thứ 50 loại đại đạo lĩnh vực hòa vào thế giới đại đạo trong lĩnh vực, toàn bộ dung nham chi dung nham lăn lộn, run rẩy dữ dội, mọi người dồn dập hướng về Tần Phong nhìn lại. Hắn biết rõ xuất khẩu. Từ Hữu Minh âm thầm một lời. Tần Phong, Trương Tử Nhạc thì thầm một tiếng. Tần đại ca, Lâm Lạc Y cười rộ lên. Hắn là ai? Đây là thế giới đại đạo lĩnh vực. Kim Mao sư tử. Quỷ hữu ích quỷ thần loại người dồn dập hướng về Tần Phong nhìn tới. Vù, dung nham chi phát ra một trận kỳ dị thanh âm, đem tất cả mọi người cho hấp dẫn tới. Lại đến, từng đạo quang mang từ dung nham bên trong tái hiện ra, dần dần hóa thành một tôn bóng người. Đời thứ ba cung chủ, Từ Hữu Minh đồng tử bỗng nhiên một trương, trước mắt xuất hiện một tôn bóng người. Chính là thiên thần cung đời thứ ba cung chủ, phong hoa tuyệt đại tồn tại, ở thiên thần cung lịch đại cung chủ bên trong, đời thứ ba cung chủ là thiên phú tối cao, tư chất tốt nhất tồn tại, không đủ 50 năm, chính là bước vào đạo thiên cảnh, mà hắn lại càng là đi tới lấy thế giới đại đạo lĩnh vực làm căn cơ, do hư chuyển thực, sáng tạo chân thực thế giới đường, sau đó lấy ngũ tinh đạo thiên cảnh cảnh giới, có thể ngạnh kháng thất tinh đạo thiên cảnh tu sĩ. Cái kia một tên thất tinh đạo thiên cảnh, cấp bậc chân thần tồn tại, chính là long tộc tổ long. Sau đó, đời thứ ba cung chủ đạt đến lục tinh đạo thiên cảnh thời gian, cả thế gian vô song, không người có thể địch. Đáng tiếc, sáng tạo chân thực thế giới đường quá mức khó khăn. Cho dù là lấy đời thứ ba cung chủ thiên phú, cũng giống vậy vô pháp làm được. Hắn biến mất, không người hiểu rõ hắn chỗ. Không nghĩ tới, ở vân cốc bên trong, càng nhìn thấy đời thứ ba cung chủ hư ảnh. Đời thứ ba cung chủ là một người đàn ông trung niên dáng dấp, đầu tóc rối bời, giữ lại dày đặc mà hỗn độn ria mép, có chút tương tự với dã nhân trạng thái. Thế nhưng là ánh mắt hắn nhưng cực kỳ có thần, như là ẩn chứa chư thiên vũ trụ giống như vậy. Thần bí phi thường, đời thứ ba cung chủ, Thiên Thần Cung đời thứ ba cung chủ, Trương Tử Nhạc, Lâm Lạc Y, Kim Mao Sư Tử chờ tất cả đều hướng về hư ảnh nhìn tới. Đối với Thiên Thần Cung đời thứ ba cung chủ, mọi người thế nhưng là cực kỳ rõ ràng. Thiên Kiêu, yêu nghiệt, phóng tầm mắt vũ trụ có chỗ ghi chép tới nay. Thiên Thần Cung đời thứ ba cung chủ thiên phú đều là đệ nhất nhân. Đáng tiếc, hắn đạo rất khó khăn. Bằng không, lấy đời thứ ba cung chủ thiên phú, muốn thành tựu chân thần căn bản không phải vấn đề gì. Trở thành chân thần số một, cùng vũ trụ trường tồn cũng là dễ như ăn cháo sự tình. Tuy nói hắn đồng dạng là vô địch với vũ trụ, nhưng cũng rơi vào ma chướng bên trong. Các ngươi tới, Thiên Thần Cung đời thứ ba cung chủ ánh mắt yên tĩnh. Ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người. Chín đại thánh khí tụ hội, nguy cơ cũng có thể gần như buông xuống. Ngũ đại tà thần sắp thức tỉnh, mà các ngươi đều sẽ trở thành đối kháng tà thần lực lượng. Năm đó, ta phát hiện ta bước đi sai, đã vô pháp quay đầu lại. Vì lẽ đó, ta ở vũ trụ lưu lãng, tìm kiếm các loại phương pháp tiến hành đột phá. Ngàn năm, vạn tuế, 10 vạn năm, nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì phương pháp. Ta không có tìm được đột phá phương pháp, đã thấy đến sắp thức tỉnh tà thần. Ta cùng với tà thần nhất chiến, cuối cùng đem phong ấn, nhưng ta cũng bị trọng thương, bất cứ lúc nào đều muốn vẫn lạc. Mọi người kinh hãi nhìn phía Thiên Thần Cung đời thứ ba cung chủ. Hắn gặp phải tà thần, hắn phong ấn tà thần. Trương Tử Nhạc, Lâm Lạc Y, Kim Mao Sư Tử, Quỷ Lưới Quỷ Thần chờ 8 cái lai lịch thân phận cũng cực kỳ bất phàm. Đối với thần diệt cuộc chiến sự tình tự nhiên là hiểu biết. Năm đó lục đại chân thần, lấy nhiều thắng ít, lấy tự thân tính mạng để đánh đổi. Vừa mới phong ấn tà thần, có thể đời thứ ba cung chủ một người phong ấn tà thần. Hắn thực sự không phải là chân thần tồn tại. Đương nhiên, Thiên Thần Cung đời thứ ba cung chủ cũng khó trốn vẫn lạc một đường. Trọng thương ta, muốn tìm kiếm cuối cùng đột phá. Vì lẽ đó ta thu thập 9 đại thánh khí, muốn thông qua 9 đại thánh khí lực lượng, do đó tạo nên chân thực thế giới. Đáng tiếc, ta thất bại, vấn thiên thạch bi, 5 tháng kính, thiên thần chuông vỡ vụn, còn lại mấy cái cũng đều tướng kế chịu đến rất lớn chữa thương. Trong lúc nhất thời thần lực mịt mờ, phân tán các địa, nhưng ta ở 9 đại thánh khí bên trong lưu lại lực lượng. Này cỗ lực lượng chỉ cần ở 9 đại thánh khí lần thứ 2 xuất hiện ở hỗn nguyên đại thế giới, chính là sẽ kích phát. Do đó, dẫn dắt các ngươi tới đến Vân Cốc bí cảnh. Ở chỗ này, các ngươi được ta lưu lại hạ xuống thần tính, đón lấy cái này một cái sứ mệnh, đối phó cái kia tà thần. Nơi này đặc thù các ngươi cũng rõ ràng, trừ phi đạt đến ngụy thần cảnh giới, vừa mới có thể ly khai. Nếu không phải đạt ngụy thần cảnh giới, vậy thì cần tìm ra ta ở nơi nào. Ta xuất hiện, đó chính là có được thứ hai ly khai phương thức. Mọi người một nhất triều Thiên Thần Cung đời thứ ba cung chủ nhìn thứ hai ly khai phương thức, bọn họ cần thiết chính là cái này. Mấy người bọn họ cho dù là được thần tính, có thể tưởng tượng muốn đột phá lục tinh đạo thiên cảnh cũng có được không ít độ khó khăn. Chỉ có Từ Hữu Minh một người có thể bất cứ lúc nào bước vào ngụy thần cảnh giới. Nhưng Từ Hữu Minh không nghĩ như thế làm. Tự nhiên, bọn họ cũng vô pháp ép buộc Từ Hữu Minh. Các ngươi cần làm cảm thấy được nơi này có một luồng cực kỳ mạnh mẽ sinh mệnh lực. Cái này một cỗ cường đại sinh mệnh lực chủ nhân, chính là tà thần. Mọi người mà nói, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tà thần, cho dù là Từ Hữu Minh sắc mặt, cũng là biến hóa. Đây là các ngươi được thần tính sau khảo nghiệm, cũng là tương lai các ngươi trở thành đối kháng tà thần trận chiến đầu tiên. Tiếp đó, các ngươi cần chuẩn bị sẵn sàng, tà thần sắp thức tỉnh, Thiên thần cung đời thứ ba cung chủ thân ảnh dần dần tản đi. Bốn phía vách tường, đỏ chót trên trụ đá bích họa, văn tự dần dần tiêu tan, bao phủ ở toàn bộ dung nham chi địa trận phương pháp dần dần biến mất. Một cỗ cường đại cực kỳ lực lượng thức tỉnh, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.